Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đám người Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc không biết sông Liêu mà Kim Phi nhắc đến ở đâu, nhưng từ thái độ của Kim Phi, bọn họ có thể đoán ra được. Lúc này trông Kim Phi có vẻ lười biếng, nhưng thật ra lại rất nghiêm túc. Khánh Mộ Lam là đại tiểu thư của nhà họ Khánh, đã từng xem qua bản đồ của phong thủy của Đông Man. Mặc dù tấm bản đồ kia rất thô sơ, nhưng sông Liêu là một con sông rất lớn. Nó được đánh dấu trên bản đồ phong thủy. Biết nơi mà Kim Phi nhắc đến là một lãnh thổ rộng lớn như thế nào? Bây giờ Kim Phi lại yêu cầu công chúa Lộ Khiết dùng một lãnh thổ rộng lớn như vậy để đổi lấy tin tức về lục địa mới. Lúc trước Khánh Mộ Lam cũng từng hỏi về chuyện của lục địa mới. Kim Phi biết gì thì nói cái đó. Cô ấy hỏi cái gì thì Kim Phi trả lời cái đó. Không hề che giấu một chút nào. Lúc đó Khánh Mộ Lam tưởng rằng không có gì. Nhưng bây giờ cô ấy mới hiểu được. Tin tức về lục địa mới lại quan trọng như vậy, nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng. Theo mô tả của Kim Phi thì lục địa mới còn lớn hơn cả lãnh thổ của Đại Khang, Đông Man, Đảng Hạng và dân tộc Thổ Phiên cộng lại. Hơn nữa còn có của cải và khoáng sản vô cùng phong phú. Đúng là có thể được gọi là vùng đất kho báu khổng lồ. Đối với dân chúng bình thường thì cho dù bọn họ có biết về nơi này, bọn họ cũng không có năng lực đi tìm kiếm lục địa mới. Chỉ có thể nói đó là tin đồn và được dùng làm đề tài câu chuyện khi khoe khoang. Nhưng đối với những người có năng lực thì tin tức này chắc chắn là vô giá. Cho dù tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc và tài nguyên để đổi lấy cũng đáng giá. Bởi vì bọn họ mới có thể đến lục địa mới thành lập một đất nước mới, nghĩ tới đây, Khánh Mộ Lam không nhịn được cảm thấy xúc động. Lúc trước Kim Phi không hề do dự mà nói cho cô ấy biết về tin tức quan trọng như vậy, Hồng Đào Bình và Trịnh Trì Viễn cũng giống như Khánh Mộ Lam. Bởi vì Kim Phi cũng từng nói với bọn họ về tin tức của lục địa mới. Lúc đó bọn họ cũng giống như Khánh Mộ Lam, chỉ cảm thấy chấn động trước miêu tả của Kim Phi về lục địa mới, mà không hề nghĩ đến nó có giá trị như thế nào. Bây giờ bọn họ mới biết được, thì ra tin tức này là vô giá. Không nói đến cái khác, nếu lát nữa bọn họ tìm đến chỗ công chúa Lộ Khiết để bán tin tức này đi thì chắc chắn có thể bán được một cái giá trên trời. Nghĩ đến đây, Trịnh Trì Viễn và Hồng Đào Bình đều lén nhìn về phía Kim Phi, muốn xem vẻ mặt của Kim Phi, xem liệu y có hối hận vì lúc trước đã nói với bọn họ chuyện này hay không. Vẻ mặt của Kim Phi không hề thay đổi, thậm chí còn không hề nhìn về phía này chút nào. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.